Chương 471, Ho Ô Hát là ta nuôi trong nhà, phần 2. Nguyên bản vẫn còn ở mặt đất không ngừng thiêu đốt thánh hỏa, giống như là bị gì gì đó hấp dẫn, ca đoa nở hỏa diễm phi thượng thiên không. Hì ô hát hào quang bảy màu chiếu sáng bầu trời đêm, một con lông vũ đa số là kim sắc cùng hồng sắc, lông đuôi hoàng sắc, thân thể trong tối lông vũ là màu trắng, hai cánh đỉnh phong lông vũ chuyển lục sắc. Ở cổ có lục sắc đường sọc, mỏ là màu vàng, hồng sắc con mắt chu vi có hát sắc viền mắt. Trên đầu có hoàng sắc lông vũ màu đầu hủ từ bầu trời chậm rãi rớt xuống. Trở về Á Cả Dù Hạ tuy là trong lòng có chút ít kích động, bất quá tại loại này trường hợp dưới, vẫn nhàn nhạt mở miệng nói. Ừ, cái thanh âm này là Phượng Thái dùng tâm linh cảm ứng cùng Cả Dù Hạ nói. Không sai, xuất hiện tại Bạch Ngân Sơn vận động hủ, chính là Cả Dù Hạ bổ kẹ mẩn Phượng Thái. Thì ra Phượng Thái vừa lúc ở khôi phục thực lực về sau, từ hủ nhất tộc căn cứ địa chạy tới muốn tìm Cả Dù Hạ, kết quả vừa lúc gặp được loại này sự tình. Vì vậy Cả Dù Hạ cùng Phượng Thái liên hợp biểu diễn như vậy vừa ra, ở toàn bộ thế giới mọi người trước mặt, triệu hoán ra Phượng Thái đi ra, vì chính là nói cho người khác biết một việc, chính là ta nuôi trong nhà. Niệu Sa Si, chạy mau a, là đại ma vương xuất hiện. Cô gì dự chứng kiến Cả Dù Hạ sau khi xuất hiện, quá sợ hãi đối với vẫn còn ở cùng Asgard chọi Niệu Sa Si hô. Đại ma vương là cổ gì dự cùng Niệu Sa Si bọn họ đối với Cả Dù Hạ xưng hô. Mỗi lần vừa thấy được Cả Dù Hạ, bọn họ nhưng là ngay cả thò đầu ra cũng không dám, lần này không nghĩ tới vẫn là đụng phải. Cô gì dư tâm tình bây giờ giống như là uống sắp giải giống nhau, lạnh xuyên tim. Cái gì như xả xí lúc này cũng nghe đến rồi cô gì dịu tiếng la, lập tức nhìn sang, kết quả kém chút sợ thẻ ra quần. Vốn là đã quá kinh khủng, bây giờ lại còn có bốn con vừa nhìn liền biết phải không dễ trêu bổ kẻ mẩn đang nhìn bọn họ. Miêu miêu cũng là run sợ trong lòng, meo meo không hổ là đại ma vương A dĩ nhiên là hổ cùng tam thánh thú, ta có một loại không phải hảo dự cảm. Không chỉ là miêu miêu không hề hảo dự cảm, Niệu Xạ Si cùng cô dì dịu cũng giống như vậy. Nguyên bản phá hủy châm lửa nghi thức vẫn còn ở cao hứng hai người, cái này khiến nhanh lên lòng bàn chân bôi dầu, lập tức mở ra người máy, một cái quay đầu, chuẩn bị rút lui. Làm sai chuyện, liền muốn bị phạt, không cần nhớ muốn trốn khỏi. Sử dụng phun ra hỏa diễm, Xì Cùn sử dụng ải sơ bìm, Giải Cụ sử dụng thân đỡ tuần, Én Tệ sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả Dù Hạ hướng về phía bốn con cổ kẻ mần đồng thời hô. Vô cánh bay về phía trên cao, tam thánh thú nhanh chóng chạy, xuất hiện tại người máy trước mặt cùng trái phải hai bên, đem người máy hết thể lối đi đều ngăn cản, mà phía sau lại có hủ tự mình toa chấn. Lúc này hỏa tiễn đội tổ hai người cùng miêu miêu hoàn toàn chính là bị bao vây. Công kích Cả Dù Hạ hướng về phía bốn con bổ kẹ mần đồng thời hô. Bốn con bổ kẹ mần đồng thời phát động công kích, hụt cùng ẹn tệ hỏa diễm từ trước sau hai cái phương hướng bao bọc, xỉ củn hải sơ bìm từ bên trái phi cơ tấn công khí nhân cánh tay trái, giải cụ thần đỡ tuân từ bên phải phi cơ tấn công khí nhân cánh tay phải. Bốn đạo công kích đồng thời đánh trúng hỏa tiễn đội người máy. Người máy căn bản là không chịu nổi lớn như vậy công kích, toàn bộ người máy trên người phát ra nguy hiểm tia sáng. Sau đó oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hỏa tiễn đội hai người cùng miêu miêu trực tiếp thừa lúc nổ tung phong bạo bị tạc bay, tuy là bị tạc bay cực kỳ thương cảm, nhưng là vậy sống khá giả trực tiếp ngay ở đây bị bắt hạ chẳng tốt. Đây cũng là Cả Dù Hạ cố ý gây nên, nếu không miễn là để Xì Cùn sử dụng cồn phở xì ẩn, muốn đem hỏa tiễn đội lưu lại vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là một khi bị lưu lại, Niệu Xạ Xỉ cùng cổ gì dự còn có miêu miêu đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể đủ ở liên minh trong đại lao vượt qua cuộc đời còn lại. Cả Dù Hạ không có đem hỏa tiễn đội lưu lại, kỳ thực có một phương đỉ hệ nở cũng là vì à tốt, à tổ kẹ mẩn kinh nghiệm rất nhiều đều là hỏa tiễn đội cung cấp, hơn nữa rất nhiều tổ kẹ mẩn có thể thu phục, kỳ thực hỏa tiễn đội cũng là công lao quá vĩ đại. Huống chi, Cả Dù Hạ biết đạo võ tảng cùng cổ gì dự kỳ thực đều không phải cái loại này chân chính bại hoại. Cả Dù Hạ ca à cực kỳ lung túng nhìn Cả Dù Hạ, bởi vì hắn biết mình lại làm sai chuyện, hơn nữa lần này sự tình vẫn tương đối đại điều. Thánh hỏa nghi thức nhưng là liên minh đại hội lễ khai mạc trọng yếu nhất, thế nhưng à vốn chính là làm một đại lý chạy giả, bây giờ lại còn nghĩ thánh hỏa làm cho không có, bên trong sân khán giả một ngày khôi phục lại, à tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm à ngươi người này, quên đi ta cũng không biết nói cái gì cho phải ghe gì hoặc đối với à hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Coi như số ngươi gặp may à, lần sau thông minh một chút. Biết không hoàn hảo lần này vừa vặn Phượng Thái đã trở về. Nếu không ta xem ngươi như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Cả dù hạ tức giận nhìn à nói rằng, sau đó nhãn thần nhìn về Phượng Thái cùng Tam Thánh Thú. Lúc này lấy tư cách lần này đại hội người phụ trách tối cao, đồng thời cũng là liên minh tối cao quản lý trưởng Tạ Mạ Rèn giờ cũng đã đi tới. Cả dù hạ, con này hủ là của ngươi chứ có thể làm phiền ngươi để hủ cho đại hội một điểm hỏa diễm sao nếu không cái này thánh hỏa nghi thức đều tiến hành không nổi nữa. Tạ Mạ Rèn giờ lúc này rất là khách khí hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cho ngươi hỏa diễm ngược lại là không có vấn đề, chỉ là... Ta có một cái càng hảo chú ý ngươi xem coi thế nào cả rủ hạ ở Tạ Mạ Rèn giờ bên thai đem chính mình kế hoạch nói ra, chỉ là không có người phát hiện, ở cả rủ hạ cùng Tạ Mạ Rèn giờ nói chuyện thời điểm, cả rủ hạ con mắt thay đổi, biến thành mạn dệ kỳ u bộ dạng, hướng về phía Tạ Mạ Rèn giờ len lén hạ ám chỉ, vì chính là phía sau dấu ở cả rủ hạ trong lòng đã lâu kế hoạch có thể thuận lợi thực thi. 3.5 này kế hoạch cùng trước mặt kế hoạch không phải cùng một cái tốt liền theo ngươi nói làm đi Tạ Mạ Rèn giờ rất là cao hứng nói, hiển nhiên đối với cả dù hạ kiến nghị rất là xem trọng, đồng ý cả dù hạ ý kiến. Tạ Mạ Rèn giờ đi tới trên bục giảng, mở miệng nói ra, như vậy hiện tại thánh hỏa nghi thức tiếp tục sau đó tại chỗ có người xem dưới ánh mắt kinh ngạc, cả dù hạ đi lên trước, tam thánh thú mở đường, chậm rãi đi tới thánh hỏa trên đài. Mà Phượng Thái thì là ở Tam Thánh Thú đã vào chỗ về sau, bay đến Thánh Hỏa Đài bầu trời, lẩn quẩn. Thần Thánh Hỏa Diễm, châm lửa cả dù hạ hướng về phía Phượng Thái hô. Phượng Thái há mồm ra, một đạo màu vàng hỏa diễm từ trong miệng phun ra, cái kia hỏa diễm rơi xuống Thánh Hỏa trên đài, ở Thánh Hỏa trên đài, hừng hực bốc cháy lên.